Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 979, Thiên Cổ Chiến Thần Nhạc Gia Quân. Diệp Thiếu Dương tự nhiên đồng ý, vì vậy nhóm bốn người từ một bên lên núi, cũng không dám ngự phong phi hành, dùng đi, thận trọng leo lên đỉnh núi, tiếp tục rừng cây yểm hộ, nhìn phía dưới nhìn lại. Quả cam mắt sắc, chỉ vào hướng tây nam nói ra, bên kia thật là nhiều người. Mọi người quay đầu nhìn lại, chứng kiến chân núi một cặp tề chỉnh binh sĩ, đang ở từ hướng tây nam chậm rãi ra. Trước khi bọn họ xuống thuyền phương hướng, là ấm thủy sông nhánh sông Cánh Đông, mà phê binh sĩ ở vào bờ sông Cánh Đông, trung gian còn cách một rừng cây. Vì vậy trước khi ở phía dưới lẫn nhau không nhìn thấy. Lúc này trên cao nhìn xuống, nhìn nhất thanh nhị sở. Đây là âm binh, Tiêu Dật Vân chỉ vào trong trận một cây cờ lớn, tinh kỳ theo chiều gió phất phới. Trên đó viết một cái to lớn, nhạc, chữ. Đây là nhạc gia quân, nhạc nguyên soái bộ đội, nhạc nguyên soái Diệp Thiếu Dương tại chỗ xuất thần. Biết hắn nói là nhạc phi nhạc vũ mục, vô luận ở nhân gian hay là đang quỷ vực, đây đều là một cái vạn người kính ngưỡng tên, có thể nói Trung Hoa lưng. Nhạc phi chính là Tây Thiên Phật Tổ ngồi xuống đại bằng kim xí điều truyền thế. Nguyên nhân tinh túc nữ thổ bức nghe Phật Tổ giảng kinh lúc thối lắm. Đại bằng kim xí điều cho rằng vũ nhục Phật đường, một thời xúc động phẫn nộ. Đem mổ chết, bị Phật Tổ đánh xuống nhân gian, cuộc đời không cần lắm lời. Nhạc phi sau khi chết, nguyên nhân sinh tiền vô lượng công đức, thụ phong lôi bộ chính thần, bởi vì am hiểu dụng binh, nhạc vương gia thụ phong tứ đại nguyên soái một trong, xuất nhạc gia quân bộ hạ cũ, chú đóng lâu dài biên quan, Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, tự nhiên biết những thứ này. Nhưng là mình chức trách là bắt quỷ, cùng âm ti giao tiếp nhiều, từ chưa có tiếp xúc qua quân bộ cùng quân bị ti. Hoàn toàn không phải một cái hệ thống, cái này mấy đại nguyên soái lại một mực đóng quân biên quan. Sở dĩ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lúc này nhìn thấy nhạc gia quân thân ảnh, nghĩ đến trong lịch sử nhạc gia quân chuyện tích, cũng là có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trong lòng hướng về, lẩm bẩm nói, đây chính là nhạc gia quân a. Tiêu Dật Vân nói, nhạc nguyên soái công đức vô lượng, lôi bộ chính thần, đối với âm ti là để nghe lệnh điều động không nghe phong. Ngay cả phong đô đại đế cũng không dám khinh thị hắn. Quanh năm không ở âm ti, ta cũng hoàn toàn chưa quen thuộc, bất quá xem cờ này xí, khẳng định không sai. Suy nghĩ một chút, cau mày nói, nhạc gia quân sợ là muốn tiến công hạp cốc này, mà cướp đi vương bình hồn phách yêu quái lại đang phụ cận. Có thể hay không có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác được trong đó tất có kỳ hoặc. Khiến vương bình ở phía trước dẫn đường, bước nhanh hơn, từ đỉnh núi vu hồi đi tới, liền ở phía dưới, tối đa mấy trăm mét. Chuyển qua nhất đạo triền núi, Vương Bình nhỏ giọng nói rằng, bốn người chậm rãi tiếp cận, đến huyền nhai biên thượng, đi xuống mặt nhìn lại, nhìn thấy hàng chục cá nhân ảnh, giấu ở giữa sườn núi, nơi đó có một hơi tuyền nhãn, mười mấy quỷ ảnh làm thành một đoàn, hai tay huy vũ, một đoàn một dạng hắc khí, tràn ngập ở nước suối trên, chi phối xoay tròn. Mơ hồ hình thành một cái đầu lâu hình tượng, vừa nhìn chính là đang tiến hành nào đó yêu pháp. Bốn người định thần nhìn lại, cái này hơn 10 đạo quỷ ảnh hình thái khác nhau. Có quỷ có yêu, vài cái yêu quái có sừng dài, có mỏ nhọn, còn có hai cái toàn thân chính là một đống bạch cốt hợp lại mà thành. Từng cái diện mục khả tăng, nhìn qua rất là quỷ dị. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn. Nói, những thứ này yêu quái ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. 8/10 là quỷ vực chi yêu. Hồn phách của ta, sẽ ở đó yêu quái trên người. Vương Bình chỉ vào một cái toàn thân lông dài yêu quái. Hết sức kích động, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ. Yêu quái cũng không phải là cả người lông dài, mà là tóc quá dài, vẫn rũ đến dưới chân. Cái này đặc biệt sao, đều là vật gì? Đang làm gì đó? Diệp Thiếu Dương âm thầm mắng một tiếng, khiến Vương Bình không nên kích động. Vật gì vậy không biết, nhưng khẳng định ở tế luyện nào đó yêu thuật. Tiêu Dật Vân mắt nhìn phía dưới vách núi, nói rằng chúng nó 8/10 là muốn đánh lén Nhạc Gia Quân. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, ánh mắt từ nơi này chút yêu quái trên người đảo qua, đi qua trên người yêu khí phán đoán một cái tu vi. Nói ra, hai cái yêu tiên tương đương với mấy nghìn năm tu vi, còn lại đều là yêu linh. Nếu như ở nhân gian, ta một người có thể ứng phó, bất quá bây giờ ta không thể làm phép, chỉ có thể cứng rắn làm, một người không quá được. Ngươi cho ta không tồn tại đúng không? Tiêu Dật Vân lườm hắn một cái, từ trong quần áo lấy ra một sấp giày ngọc phù. Trước khi bởi vì hạ thủy, toàn bộ lộng ẩm ướt, chỉ có thể tìm người cầm lái mượn hiện phù, châm lửa u minh quỷ hỏa, đem toàn thân hơ cho khô. Những thứ này phù cũng tự nhiên cũng làm. Ngươi là nhân gian thiên sư, ta là âm ti chính thần, ở chỗ này thực lực không kém gì ngươi. Tiêu Dật Vân liếc mắt một cái những yêu quái đó, nói, mặc kệ bọn người kia đang lộng cái gì yêu pháp, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, bắt bọn nó thu thập, miễn cho Nhạc Gia Quân chúng mai phục. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, tuy là ở trong lòng hắn, Nhạc Vương gia dụng binh như thần, cũng sẽ không chúng mai phục, thế nhưng lo trước khỏi họa, nếu những thứ này đen đủi yêu quái bị bản thân gặp phải, cũng không thể mặc kệ. Ngẫm lại, quay đầu đối với Quả Cam nói, người lập tức đi ngăn lại Nhạc Gia Quân, nói cho bọn hắn biết nơi này có mai phục, nhắc nhở bọn họ chú ý, xem bọn hắn nói như thế nào. Quả Cam gật đầu, đứng lên, nhíu nói ra, ta có chút sợ, vạn nhất bọn họ coi ta là thành gian tế gì gì đó, làm sao bây giờ hảo? Tiêu Dật Vân cũng muốn để cho nàng ly khai, miễn cho một hồi đánh nhau, nàng lưu lại sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy nói ra, ngươi không phải có ta ngọc bài sao? Mặt trên có khắc họ của ta, mặc kệ đối phương là người nào, luôn có thể nhận ra. Chỉ cần ngươi đem tình huống giải thích, tuyệt sẽ không hoài nghi ngươi. Ngươi yên tâm đi thôi. Quả Cam nghe hắn nói như vậy, mới vừa rồi gật đầu. Hai người các ngươi, muôn vàn cẩn thận, yên tâm đi. Tiêu Dật Vân trùng nàng chát chát con mắt, ta tốt xấu là âm phủ chính thần, những thứ này gà đất chó sành tính là cái gì? Quả Cam cái này mới yên tâm rời đi. Diệp Thiếu Dương chiều Tiêu Dật Vân nỗ bĩu môi, những thứ này gà đất chó sành giao cho ngươi, ngươi lên đi, ta ở nơi này cho ngươi canh chừng. Tiêu Dật Vân nhãn ra một phen, cũng không phải trộm đồ, đem gió gì, nhìn một chút những yêu quái đó vị trí, nói ra, còn nhớ rõ chúng ta chơi truyền kỳ thời điểm, làm sao phối hợp đánh lạ à? Đối với Diệp Thiếu Dương đầu đầu trong tay một bả ngọc phù, nói, ta bây giờ là đạo sĩ, ngươi là ta triệu hoán cẩu, ngươi đi tạp vị ngạnh kháng, hấp dẫn chú ý, ta tới sát nhân, góp ngươi đại gia, ngươi mới là cẩu. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, hai người đang kinh thương số lượng đứng lên, quyết định sau cùng trước tập trung cái kia tóc dài yêu quái. Vừa động thủ một cái, đem giết chết, khiến Vương Bình hồn phách hợp nhất, sau đó sẽ giết địch. Tiêu Dật Vân thủ nắm lấy hiện ngọc phù, đối với Vương Bình nói, ngươi đi vào trước, chờ chúng ta giết chết yêu quái, ta lại phóng xuất ngươi, chính ngươi tụ hồn, sau đó vào trong ngọc phù trốn đi. Vương gật đầu, cầm Diệp Thiếu Dương tay, biểu tình phức tạp nói một tiếng, cẩn thận, sau đó hóa thành yên vụ, tiến nhập ngọc phù chung, đấu võ. Tiêu Dật Vân đứng lên, vẻ mặt hướng tới Song Diệp Thiếu Dương cười cười. Lần đầu tiên với ngươi phối hợp giết địch, xem ai giết được nhiều. Hai người nhìn nhau cười, người nhẹ nhàng hạ xuống. Những yêu quái đó một lòng làm phép, căn bản chú ý ngoại giới, nơi nào nghĩ đến sẽ trời giáng sát tinh, đợi được phát hiện dị thường. Ngẩng đầu nhìn lúc, Diệp Thiếu Dương câu hồn tầm quay đầu hạ xuống, đánh ở một cái yêu linh trên ót. Tới trước ba chương, đã đến ra, khôi phục tốc độ gõ chữ. Ngày hôm nay trở lại hai canh, hoàn lại trước khi thiếu, để bày tỏ thái độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,